One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 337, vô địch Ino vs mạnh nhất Newgate. Newgate lúc này vẫn như cũ là đứng ở đầu thuyền bên trên. Nhìn xem những cái kia từ trên trời giáng xuống cục đá vụn. Hắn hừ lạnh một tiếng, cũng không có gì dư thừa động tác. Tiện tay hư không kéo một cái, thật giống như trên không trung bắt được cái gì màn sân khấu đồng dạng đồ vật. Tiếp lấy trên bầu trời những cái kia hòn đá liền bỗng nhiên cải biến phương hướng. Tất cả đều nhập vào trên mặt biển, không có nhấc lên cái gì gợn sóng. Hắn bên này động tác vừa hạ xuống dưới, một vệt kim quang từ không trung hiện lên, tốc độ cực nhanh đánh về phía Newgate. Borsalino. Newgate lông mày nhíu lại, biểu lộ biến chăm chú. Trong tay Murakumogiri bỗng nhiên một nắm, hướng phía không trung kim quang kia liền chém ra ngoài. Vẻn vẹn một đao, liền cách không đem kim quang kia đánh nổ. Tiếp lấy mãnh liệt bạo tạc liền từ bên kia truyền đến. Cường đại khí lãng thổi Newgate râu ria đều hơi run lên. Ngăn lại cái này sau một kích, Newgate trực tiếp ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Quả nhiên, Borsalino thân ảnh đã xuất hiện ở nơi đó. Hai tay của hắn ở trước ngực giao nhau. Trên người năng lực đi theo phát động, lóe lên hào quang chói sáng. Yasaka no Magatama, Borsalino nhẹ giọng nỉ non một câu nói. Hắn bên này vừa dứt lời, trên thân liền bạo phát ra vô số đến nhỏ bé chùm sáng. Tất cả đều đánh về phía băng hải tặc dâu trắng phương hướng. Chủ yếu diện tích che phủ liền là Newgate chỗ Moby Dick. Thật đúng là một khắc đều không cho người dừng lại đâu. Newgate có chút không kiên nhẫn lẩm bẩm một câu, nâng lên cánh tay của mình. Bất quá hắn động tác này còn chưa rơi xuống đến đâu. Marco liền từ bên cạnh hắn bay ra ngoài, trực tiếp ngăn tại không trung. Cái kia Yasakani no Magatama muốn rơi xuống địa phương, tiếp lấy Marco thân hình biến đổi, thanh viêm từ trong cơ thể hắn thiêu đốt đi ra, thân hình cũng hóa thành một con chim lớn, hai cánh mở ra, trực tiếp đem cái kia Yasakani no Magatama dùng thân thể của mình tất cả đều đón lấy. Trong chốc lát, Marco cũng cảm giác được trên thân truyền đến vô số kịch liệt đau nhức. Thật giống như mình bị vô số đạn mệnh trung đồng dạng. Tư vị kia không nên quá sảng khoái. Nhưng Marco là hy hữu lại cường đại hệ mythical trái ác quỷ năng lực già. Hắn bất tử điều chi lực vô cùng vượt mức bình thường. Chỉ cần không có bị Seastone chỗ khắc chế, hắn liền là bất tử chi thân. Dù là ngươi đem hắn não ăn mày đánh đi ra, hắn cũng không chết được loại kia. Phân một chút trung nguyên phục sinh cho ngươi xem, muốn thắng hắn, hoặc là dùng Seastone đến khắc chế hắn, hoặc là đem hắn không chế lại, hoặc là đem hắn thể lực hao hết, mà cái này ba loại, đều không phải là đơn giản như vậy liền có thể làm được. Đương nhiên, Yami Yami Nomi cũng hẳn là có thể khắc chế. Borsalino làm hải quân bản bộ sức chiến đấu cao nhất. Lực công kích của hắn mạnh, cũng là rõ như ban ngày. Mắt nhìn thấy nhiều như vậy, công kích tất cả đều bị người tiếp tục chống đỡ. Rất nhiều hải quân đều là một mặt chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Khi cái này một đợt kim quang tán đi về sau, Marco cái kia rách dưới thân ảnh xuất hiện lần nữa tại tầm mắt của mọi người bên trong. Trên người hắn thiêu đốt lên hừng hực thanh viêm. Chỗ có miệng vết thương đều tại cái này đi thanh viêm phía dưới nhanh chóng khôi phục. Nửa cái đầu đều bị nổ không có. Loại thương thế này cũng đang khôi phục lấy. Marco tốc độ khôi phục cực nhanh. Cơ hồ là trong nháy mắt. Hắn liền hoàn hảo như lúc ban đầu. Tiếp lấy hắn khóe miệng treo lên một vòng ý cười. Nhìn về phía không trung Borsalino. Mở miệng nói ra. Đau quá a. Đây thật là lợi hại năng lực đâu. Bất tử điều Marco, hệ mythical trái cây sao? Ta đều chưa từng gặp qua đâu. Borsalino cũng là dùng có chút ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Marco. Đối mặt một cái có thể chính diện đón lấy mình Yasakani Nomagatama, đồng thời còn lông tóc không hao tổn đối thủ, Borsalino cũng là phi thường tò mò. Đừng gạt người, Marco lông mày nhíu lại, hai cánh vung lên, bay thẳng đến Borsalino phía trên, tiếp lấy từ trên xuống dưới một cái móc câu đá kích đạp hướng về phía Borsalino đầu. Nói đùa, hải quân bản bộ cũng không phải không có hệ mythical năng lực già. Cái kia đại nguyên soái Sengoku the Buddha tên tuổi làm sao tới? Không phải liền là bởi vì hắn có hệ dâu quần hệ mythical năng lực sao? Còn có các ngươi hải quân bản bộ đại tướng dự khuyết Momosagi dần. Nghe nói cũng là hệ mythical năng lực a. Ngươi bây giờ cho ta nói chưa thấy qua. Chẳng phải là tại xem nhẹ ta. Borsalino đưa cánh tay ngăn tại đầu của mình trước. Ngăn cản Marco đá kích. Đi theo trêu chọc nói. Đau quá a. Marco ngược lại là không để ý tới hắn. Dưới chân một cái phát lực. Trực tiếp đem Borsalino cho đá bay ra ngoài. Dù sao liền phi hành đến xem. Borsalino chỉ có thể thời gian ngắn phù không mà thôi. Hắn Marco mới là đường đường chính chính có thể bay được không? Lúc này ở Okashichibukai trận trong đất, Ino gia hỏa này đang tại 10 phần tự nhiên ngồi vận động nóng người. Còn thỉnh thoảng bổ xuống chân, hạ cái eo cái gì? Crocodile dùng nhìn thiểu năng trí tuệ đồng dạng ánh mắt nhìn về phía Ino. Cắn xì gà, mở miệng hỏi, Ino, tiểu tử ngươi làm cái gì đâu? Ân, đương nhiên là làm nóng người. Crocodile tiên sinh, Ino một bộ đương nhiên bộ dáng. Mở miệng nói ra, Crocodile nghe lời này hơi cương dưới. Ta mẹ nó đương nhiên biết ngươi đây là đang làm nóng người. Ta là hỏi lại ngươi tại sao phải đột nhiên làm nóng người được không? Tựa hồ là đã nhìn ra Crocodile nghi hoặc. Ino một bên làm lấy mở rộng vận động, vừa mở miệng nói ra, ta chuẩn bị xuất thủ, bất quá đối mặt mạnh nhất nam nhân, tự nhiên muốn lấy hoàn mỹ nhất trạng thái xuất kích, cho nên trước làm nóng người một cái. Crocodile há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng lại cảm thấy gia hỏa này nói rất hay có đạo lý. Ta càng không có cách nào phản bác. Khi đem một bộ tập thể dục theo đài tất cả đều làm xong sau, Ino một tay đem hắn cắm trên mặt đất hoàng kim trường côn rút ra. Sau đó trong mắt lóe lên một đạo vẻ chăm chú. Mở miệng nói ra, ta muốn lên, nhìn ngươi biểu hiện. Crocodile gật gật đầu nói. Đôm đốp một tiếng, Ino chung quanh thân thể bắt đầu nổ vang một chút thiểm điện. Cặp mắt của hắn cũng nhìn về phía xa xa Newgate, tựa hồ là cảm giác được cái gì uy hiếp đồng dạng. Newgate nguyên bản cái kia nhìn chằm chằm chiến trường ánh mắt cũng trách đi một cái. Quét về Ino bên kia, ra hộp kia là, a là, mạnh nhất trái ác quỷ năng lực giả. Goro Goro Nomi, vô địch Ino sao? Newgate trong lòng đối Ino cũng coi là có chút hiểu rõ. Converter, Miss Dux, dù sao Ino tại thế giới mới cũng coi là cái kỳ hoa. Okashichibukai quả thực là bị hắn chơi trở thành tầm bảo đoàn. Mà hắn càng kỳ hoa địa phương là phi thường mạnh. Trên biển cả thuộc về ít có mấy cái mang có vô địch tên nhân vật. Tỷ như Bartholomew Kuma, hắn cũng được xưng là vô địch bảo chúa. Newgate trong lòng cái này suy nghĩ còn chưa rơi xuống đâu. Đột nhiên, tại hắn trong tầm mắt, Ino thân ảnh hóa thành một đạo điện quang, tại chỗ lóe lên một cái, liền biến mất không thấy, tiếp lấy trong lòng một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ liền bạo phát ra. Newgate không chút do dự phát động lực lượng của mình, hư không hướng phía bên trái bỗng nhiên một quyền đập ra ngoài. Không gian vỡ vụn. Ino thân ảnh cũng vừa vặn đâm vào nắm đấm của hắn bên trên đồng dạng. Bất quá lệnh Newgate hơi kinh ngạc chính là, Ino lúc này sớm đã chủ động nguyên tố hóa. Mình một kích này, chẳng khác gì là đánh hụt cảm giác. Mà càng làm Newgate cảm thấy kinh ngạc chính là Ino gia hỏa này dĩ nhiên là nhắm mắt lại. Là tại xem nhẹ ta sao? Ino cùng Newgate cùng lúc mở miệng nói ra. Tiếng nói vừa ra cùng lúc, Newgate tựa hồ nghĩ tới điều gì đồng dạng, lông mày trầm xuống, mở miệng nói ra, thì ra là thế, không hổ là được xưng là vô địch Ino. Người Kenbunsoku Haki đã đạt đến đoán được tương lai trình độ sao? Quá khen rồi, mạnh nhất nam nhân, Ino vẫn như cũ là nhắm mắt lại nói ra, nhưng lực lượng của hắn đã bạo phát ra, khoảng cách gần như thế. Một đạo lôi quang từ trong tay hắn hoàng kim trường côn bên trong thoát khốn mà ra. Thẳng đánh Newgate ngực, Newgate động cũng không động, bàn tay bỗng nhiên bóp, trước người không gian lại lần nữa vỡ vụn, vốn nên trực kích bộ ngực hắn lôi điện chi lực, lại bị không gian vỡ vụt ảnh hưởng đến, vừa đi vừa về biến đổi mấy cái góc độ, sát Newgate thân eo truyền tới, cũng là không. Một kích này là không cùng lúc, Ino tựa hồ tiên đoán được cái gì đồng dạng, thân ảnh lóe lên, tại chỗ một cái kinh lôi nổ vang, biến mất tại nơi này. Cùng này cùng lúc, Newgate cái kia bao khỏa lấy chấn động chi lực cùng Busosoku Haki nắm đấm cũng đánh vào Ino. Nguyên bản vị trí, lại là một kích lạc không, Newgate lông mày hơi nhíu. Khóe miệng lại đã phủ lên một vòng ý cười. Cười to nói. Kho lạp lạp lạp a. Lần trước đoán được ngươi địch nhân như vậy. Hay là tại hơn 20 năm trước a. Ngươi biết ta là thế nào thắng sao? Lúc này Ino thân ảnh đã xuất hiện ở Newgate trên không. Trong tay hoàng kim trường côn lóng lánh điện quang chói mắt. Mang theo Busosoku Haki lực lượng. Từ trên xuống dưới đâm về Newgate đầu. Ino tựa hồ muốn đem Newgate nổ đầu đồng dạng. Làm sao thắng? Ino trong tay động tác không ngừng. Ngoài miệng lại đi theo mở miệng hỏi. Bất quá hắn cái này vừa dứt lời dưới. Không chờ Newgate đáp lại cái gì đâu. Hắn giống như liền tiên đoán được đáp án đồng dạng. Biến sắc, nguyên bản đánh đi ra công kích cũng không cần. Thân ảnh nhanh chóng hóa thành điện quang. Muốn chạy trốn giống như tịch, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?